Chương 635, Đại đường thần tăng. A, đây là ta, không cho ngươi động. Chư manh manh kháng nghị nói. Nhị sư tỷ, liền để cho A Ngọc một cái nha. Ngao Ngọc mân mê miệng. Không không không, ta còn không có ăn no đâu, đợi lát nữa còn có. Chư manh manh hung hăng vẫy vẫy đầu. Nhìn xem ngay tại tranh đoạt hai vị đồ nhi, lại phát giác được chúng quanh người xem ánh mắt kinh ngạc, Tạ Vân Phi bỗng cảm giác xấu hổ. Những người kia chính là đại đường thần tăng A, làm sao cảm giác thật là không có lễ phép. Một tên tăng nhân chậm rãi mở miệng nói. Tạ Vân Phi trong lòng lớn quính, đành phải quay đầu đi chỗ khác, giả bộ như không biết chư manh manh mấy người. Giờ phút này Bạch Hoa Tự lão phương trượng, vừa lúc mang theo hai tên hòa thượng, chính hướng nơi này chạy đến, nhìn thấy chu trên bàn Tạ Vân Phi sư đồ, tăng tốc bước chân đi tới. A-di Đà Phật. Mấy vị chính là đại đường thần tăng rồi. Lao phương trượng cao tụng Phật hiệu No Y Ngộ Không muội tử nhìn lại, không nhìn thẳng, chư manh manh ngay tại cướp miếng ăn, Ngao Ngọc ngược lại hướng mặt khác loại thịt khởi sướng tiến công, chỉ có Sa Nhã Phi coi như thanh nhàn. Thần tăng cũng không phải chúng ta, là sư phụ ta. Sa Nhã Phi ưu nhã bình tĩnh nói, thần tăng không tính là, chỉ là hiểu sơ Phật Pháp mà thôi. Tạ Vân Phi khiêm tốn nói, đối đãi Lao nhân ra, Tạ Vân Phi tư thái vẫn luôn thả rất thấp, tối thiểu vừa mới bắt đầu là như thế này. Nguyên lai các hạ chính là đại đường thần tăng. Lão phương trượng thấy thế, sắc mặt động dung, sau đó nhẹ nhàng vô ống quần, vờ ơ y ma hai đầu gối quỳ xuống đất, sau lưng hai tên hòa thượng, cũng là cùng nhau quỳ xuống. Chúng ta khấu tạ đại đường thần tăng ân cứu mạng. Lão phương trượng cảm kích nói, chỉ là tiện tay mà thôi thôi, lão tiền bối mau mau xin đứng lên. Tạ Vân Phi vội vàng đỡ dậy Lão Phương Trượng. Thần Tăng chớ co khiêm tốn, chúng ta đã biết Thần Tăng cùng Nữ Vương đánh cược hiệp nghị, lấy tự thân đầu làm tiền đặt cược, như thế đảm lượng, thế gian ít có. Húng chi Thần Tăng đa cư ú rô y ta Bạch Hoa tự tính ra hàng trăm tăng nhân, so sánh dưới cái quỷ này xem như nhẹ. Lão Phương Trượng trịnh trọng nói. Hắc hắc, Lão tiền bối không cần nói như vậy, Bần Tăng sẽ ngượng ngùng. Tạ Vân Phi gãi gãi đầu no ý Lão tiền bối, mau mau an vị. Không cần vẫn ngồi như vậy. Tạ Vân Phi vội vàng hô. Ta chính là Bạch Hoa tự chủ cầm phương trượng, pháp danh Tuệ Ân, thần tăng nếu là không chê, trực tiếp gọi ta là Tuệ Ân liền có thể. Lao phương trượng hào phóng an vị, khẽ mỉm cười nói. Thì ra là thế, Bần tăng chính là Đông Thổ Đại Đường tiến về Tây Thiên cầu lấy chân kinh hòa thượng, tên là Đường Tam Tạng, người xưng Tam Tạng Pháp Sư, Tuệ Ân Pháp Sư, Bần tăng cái này toa hữu lễ. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực no y Tam Tạng Pháp Sư không cần phải khách khí, ngươi năng lực, đâu chỉ mạnh ta ngàn ngàn vạn, vẹn vẹn cái này mấy tên đồ nhi, liền tất cả đều là kinh thế hãi tục người tài ba. Tuệ Ân phương trưởng no y Tạ Vân Phi nhìn xem điên cuồng gặm thịt rượu chư manh manh, Ngao Ngọc hai nữ, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi sắc. Một đám ăn hàng, không đề cập tới cũng được. Tạ Vân Phi khoát tay một cái nói, sư phụ, người ta không phải ăn hàng. Người ta là đói bụng, ăn no rồi mới tốt làm việc. Ngao Ngọc miệng đầy đồ vật, ấp úng no y nàng cái này khờ dạng, dẫn tới Tuệ Ân phương trượng cười ha ha. Nhìn ra, Tuệ Ân phương trượng mặc dù không có gì tu vi, nhưng nhãn lực lại là hơn người, một chút liền nhìn ra chư manh manh, Ngao Ngọc chúng nữ trô hơn người. Nữ vương giá lâm. Một cái bén nhọn thanh âm nói. Tuệ Ân phương trượng bọn người nghe vậy, sắc mặt siết chặt, hoảng hoảng trương trương đứng lên. Nữ vương kéo hoa yêu tay, hai người sánh vai mà đi, liền tựa như hai đóa kiểu diễm ướt át hoa tươi đồng dạng mi người. Hôm nay nữ vương cách ăn mặc lại có khác nhau, nàng nùng trang diễm mạn, sắc mặt giao xấu hổ, lộ ra như nhà bên nữ hài đồng dạng mì ẩn ưỡn, mà hoa yêu thì dáng vẻ hào phóng, đặc biệt có khí chất. Chúng thần tham kiến nữ vương đại nhân. Tuệ Ân vương trượng bọn người cùng nhau quỳ lạy no y bất luận trong lòng bọn họ đối với nữ vương có gì hoán nghiệm. Ở tại bản nhân trước mặt, đều là biểu hiện cung cung kính kính, đây chính là vương quyền uy hiếp. Chỉ có Tạ Vân Phi sư đồ, vẫn là tự mình ăn đồ vật, trong miệng còn phát ra nhấm nuốt thanh âm. Chư vị mau mau xin đứng lên. Nữ vương nở nụ cười xinh đẹp nói. Nàng nhìn nhiều Tuệ Ân phương trượng vài lần, sau đó lại đem đôi mắt rơi ở trên thân Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi hôm nay chỉ là tùy ý đổi thân quần áo, ăn mặc càng là phổ thông. Nhưng ở nữ vương trong mắt lại cực kỳ xuất chúng, giống như là toàn trường tiêu điểm. Nữ vương, làm sao ngươi tới muộn như vậy, chúng ta đều muốn đã ăn xong, cách. Chư manh manh bất mãn nói, nàng ợ một cái. Phúc, Một tên cung nữ không khỏi cười phun. Tại thâm cung đại viện qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người nói nữ vương tới muộn. Các ngươi lũ rùa này, chẳng lẽ không rõ ràng, quốc vương bệ hạ chính là muốn đám người, mới có thể hiển lộ rõ ràng ra quý giá a nàng nha, hôm nay thật tốt chuẩn bị một phen, tự nhiên là đến muộn. Hoa yêu cười duyên nói. Đáng chết, ngươi làm sao nói lung tung. Nữ vương giận trách, nàng ra vẻ chấn định, chỉ là sắc mặt lại trong lúc lơ đãng đỏ lên. Hi hi, thần tăng, nữ vương lần này cách ăn mặc, ngươi có thế hài lòng. Hoa yêu đối với Tạ Vân Phi nháy nháy con mắt no y Tạ Vân Phi Alexander A một đám các đồ đệ, nhao nhao lộ ra địch ý, cái này dọa hoa yêu nhảy một cái, chỉ là một câu phổ thông trò đùa mà thôi. Chẳng lẽ nàng đã làm sai điều gì người người oán trách sự tình A làm sao từng cái nhìn như vậy lấy nàng. Hoa yêu là không làm sai sự tình gì, nàng chỉ là đánh giá thấp Tạ Vân Phi lực hấp dẫn mà thôi. Tạ Vân Phi có chút bất đắc dĩ, được người hoan nghênh cũng là một cái phiền toái sự tình A, nhìn nữ vương kia ẩn tình mò mò ánh mắt, hận không thể lập tức hiến thân dáng vẻ, hắn liền cảm khái không thôi. Hôm qua còn muốn chết muốn sống, hận không thể chặt đầu của hắn đến đá bóng. Hôm nay lại gấp lấy phải dâng ra chính mình, đây chính là nữ nhân nha, thật sự là nhìn không thấu. Nữ vương không hổ là rồng phượng trong loài người, tướng mạo hơn người, tùy ý cách ăn mặc chính là kinh ý an phi thường, huống chi hôm nay tỉ mỉ trang điểm, càng thêm lộ ra có mấy phần nữ nhân vị. Tạ Vân Phi thuận miệng khen. Hắn thuận miệng một câu, lại làm cho nữ vương cao hứng không thôi, trong lòng phanh phanh nảy loạn, chỉ cảm thấy Tạ Vân Phi cùng mình là lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp. Trong lòng dâng lên kìm nén không được ý nghĩ. Thần tăng hôm nay cũng là đẹp trai phi thường, quả nhiên là làm người khác chú ý, nếu không phải là người xuất gia, đuổi ngươi cô nương chí ít có cái quyền vệ quân. Nữ vương ngọt ngào cười nói. Nữ vương tự mình biết liền tốt, tốt như vậy nói ra đâu. Tạ Vân Phi khoát khoát tay, có chút ngượng ngùng nói.